Mặt khác, sư huynh nếu như muốn tham gia thương khung hội chiến cần gì phải đi tham gia cuộc tuyển chọn đó? A, à, Cảnh Vân nhìn Lô Sâm cùng với Tang Phi cười ha ha. Nói, thấy chưa, ta đã nói Lão Lục không phải là người tuyệt tình như vậy. Biết rõ vì sư huynh mà lưu lại một cửa sau. Hắc hắc, Tang Phi nhíu mày, biểu tình có chút do dự nói. Lăng sư đệ, danh ngạch thương khung hội chiến hàng năm đều rất nhiều người tranh đoạt. Cho dù có quan hệ với sư tôn đi chăng nữa, chúng ta nếu như cứ dễ dàng gia nhập như vậy, một khi người khác biết được sợ rằng ảnh hưởng không được tốt cho lắm. Này này này, họ Tang kia, ngươi đừng có làm việc mất hứng như thế được không? Không sao, Lăng Phong ngăn Cảnh Vân không nên đại náo. Cười nói, nhị sư huynh vô cùng hiểu biết về việc rèn vũ khí. Tứ sư huynh thực lực mạnh mẽ, ngũ sư huynh sở trường về nguyên trận. Đến lúc đó sau khi ta lựa chọn ra nhân tuyển thích hợp, các huynh đều có thể giúp đỡ ta được rất nhiều. Đến lúc đó, cho các huynh đeo danh hiệu giáo quan chắc hẳn sẽ không ai phản đối. Ha ha, ân tình thật lớn, bất quá giáo quan thì một mình Lão Lục đệ là đủ. Ba người chúng ta làm phó giáo quan vui đùa một chút thôi. Nguồn tại ện TR Lô Sâm cười to nói, hiển nhiên rất vui vẻ. Huynh đệ mấy người nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười vang. Cách chương.